Chương 1176, Thất Kinh. Không có chiêu hàng ý tứ, hệ lãn hiệu đế quốc ác ma tôi tớ trong quân những cái kia cao cấp ác ma, mang theo trường kiếm sát nhập vào thần điện. Có lẽ, một vạn năm trước, bọn hắn những này ác ma tổ tiên, liền đã có người ngóng nhìn, có một ngày bọn hắn có thể làm được loại chuyện này. Trải qua hơn một vạn năm tàn khốc gáp bách cùng nô dịch, đám ác ma đã thành thói quen nghe theo ma pháp bản nguyên mệnh lệnh. Khi bọn hắn một ngày kia phát hiện mình có thể không cần lại tuân theo ma pháp bản nguyên ý chí thời điểm, bọn hắn liền trở nên cuồng loạn bắt đầu. U ám thông hướng thần điện một đầu hành lang bên trong, ác ma quân coi giữ liều mạng kiên thủ phòng tuyến của bọn hắn, ỷ vào trong thông đạo chật hẹp, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì một chút thời gian. Thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người biết, bọn hắn đã không có hy vọng. Những cái kia ngóng nhìn có viện quân từ bên ngoài rết tiến đến, giải cứu bọn hắn ý nghĩ, theo thời gian trôi qua, đã sớm phá diệt đến không còn chút nào. Lúc này nhưng không có ác ma quân coi giữ có thể đột phá ngoại vi phòng tuyến, rết tiến đến cứu vớt thế giới. Cho nên cố thủ tại ma pháp bản nguyên bên trong thần điện này ác ma quân coi giữ, rốt cục bắt đầu trở nên tuyệt vọng bắt đầu. Lại một cái ác ma quân coi giữ lao binh ngã xuống, hắn bị đối phương tùy tiện chém ngã, còn lại ác ma quân coi giữ binh sĩ lại buộc lòng phải lui lại mấy bước, kéo ra cùng đối diện cái kia cao cấp ác ma khoảng cách. Lôi điện thuật cái kia cao cấp ác ma hiển nhiên đã chặt mệt mỏi, hắn vươn bàn tay của mình, đối trong hành lang ác ma quân coi giữ, sử dụng một cái cao cấp ma pháp. Như là lưỡi đao đồng dạng lôi điện xuyên thấu mấy cái ác ma quân coi giữ binh sĩ, để thi thể của bọn hắn cháy đen ngã trên mặt đất. Càng phía sau ác ma quân coi giữ binh sĩ chật vật hướng về sau chen trúc, nghĩ chỉ có thể là rời xa dạng này địch nhân cường đại. Đáng tiếc, càng người phía sau chặn bọn hắn đường đi, tựa như là tấm khiên thịt người đồng dạng, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy sinh mệnh mình bên trong một khắc cuối cùng tiến đến. Lúc đầu, có thể đóng tại thần điện ác ma quân coi giữ, đều là thành tín nhất ma pháp bản nguyên tín đồ, ý chí của bọn hắn kiên định, sức chiến đấu QNZ cường hãn hơn một chút. Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, ý chí của bọn hắn đã bị phá hủy, dũng khí của bọn hắn cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Lúc này bọn hắn giờ phút này, đã không có lúc đầu điên cuồng cùng dũng mãnh, còn lại cũng chỉ có cầu sinh một chút như vậy dục vọng. Một bên khác, rời bên cạnh cửa chính thi thể, hệ lãn hiệu đế quốc binh lính nhóm thận trọng đẩy cửa phòng ra, sau đó liền thấy một bức hùng vĩ cảnh tượng. Nơi này là một cái khác đầu hành lang cuối cùng, nơi này quân coi giữ tương đối mà nói tương đối ít một chút, cho nên hệ lãn hiệu đế quốc binh lính dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt những này trú thủ tại chỗ này ác ma phòng giữ bộ đội. So với đóng tại một bên khác ác ma quân coi giữ, nơi này phòng giữ bộ đội càng giống là một chút tăng lữ, hoặc là nói người phục vụ. Lực chiến đấu của bọn hắn chỉ có thể nói đồng dạng, hẳn là chỉ là lâm thời chấp vá vũ trang bắt đầu góp đủ số. Trên thực tế những người này liền là bên trong cung điện này người phục vụ, ngày bình thường liền là phụ trách làm việc vặt lâu la. 10 cái cao cấp ác ma không mất tí khí lực nào liền đem nơi này giết sạch sành sanh, sau đó bọn hắn cũng không dám mở ra những cái kia bị phong bế cửa lớn, chỉ có thể gọi là tới nhân loại phía sau, để những cái kia trọng giáp các quăng đạn binh tiếp thủ nơi này. Hiện tại, những này mở cửa phòng ra trọng giáp các quăng đạn binh rốt cuộc biết, một cái cường đại, nhất thống ma giới siêu cấp đế quốc, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn nội tình. Lớn cửa bị mở ra về sau, ra hiện ta YBNHN, là tràn đầy hoàng kim đúng vậy, liền là như thế rung tụ, liền là như thế rung động trong cả căn phòng khắp nơi đều là hoàng kim. Nhưng là lại cũng không phải là chỉ là hoàng kim chuẩn xác hơn một chút hình dung, là nơi này lít nha lít nhít chất đống lấy vô số giá đỡ, trên kệ trưng bày chỉnh chỉnh tề tề hoàng kim chế tạo kim tấm. Mỗi một khối làm bằng vàng tạo hình vuông kim trên bảng đều khắc đầy ác ma văn tự, những văn tự này ghi chép hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, ma giới phát sinh hết thể nơi này chính là ma pháp bản nguyên đại đồ thư quán vì có thể làm cho những kiến thức kia lâu dài xuống tới. Ma pháp bản nguyên rèn đúc những này thuần kim thư tịch hắn hy vọng chiến công của mình, hoặc là nói một vạn năm đến tại ma giới làm một hệ liệt vi chuyện đại sự, đều có thể vĩnh viễn bảo lưu lại đi kết quả là. Hắn kiến tạo nơi này, đồng thời hàng năm đều muốn rèn đúc trên 100 khối kim địa, đến ghi chép lại năm đó phát sinh sự tình. Tao ít một cái hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh nuốt một miếng nước bọt, nhìn trước mắt tại ánh lửa hạ lóe ra tia sáng chói mắt thuần kim thư viện, nhịn không được sổ một câu nói tụ. ông trời ơi, trách không được trên đường đi chúng ta rất ít trông thấy thứ đáng giá. Dẫn đội đội trưởng ngước cổ, nhìn xem vì gia tăng nơi này đen ở ma pháp độ sáng, mà khảm nạm tại mái vòm trên sáng chói bảo thạch, nhịn không được phát ra cảm thán. Đen ở ma pháp tự nhiên đã là không sáng, bất quá tại bó đuốc làm nổi bật dưới, cái này trần nhà vẫn như cũ lộng lây đến để người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Một vạn năm đến, ác ma trên cơ bản đều tại thực hành quân sự hóa xã hội quản lý hình thức, bọn hắn kinh tế đã sớm sụp đổ, cho nên kinh tế hoạt động QNZ ít đến thương cảm. Ác ma ở giữa lấy vật đổi vật thời điểm càng nhiều, dùng tiền tệ thời điểm rất ít hoặc là nói căn bản không có, nhưng mọi người đều biết, ma giới là có quan mỏ, nơi này QNZ có vàng bạc, QNZ có cái khác quý giá kim loại, đoạn đường này từ ẹn trở cả đánh tới hoạch tờ họ dạn, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Những cái kia quý giá kim loại đến tột cùng đều đi nơi nào? Hiện tại, nhìn thấy trước mắt cái này quy mô so với hệ Lạn Hiệu đế quốc dự trữ tổng cục kim khố không chút thua kém thuần kim thư viện, mọi người tựa hồ cũng minh bạch một chu tờ xem trọng nơi này, những vật này khả năng hữu dụng. Cầm đầu sĩ quan nhìn chằm chằm những này lóe ra kim quang thư tịch, trong nội tâm tràn đầy dãy rủa. Đương nhiên hữu dụng, liền là đều ném vào lò bên trong dùng. QNZ tuyệt đối là hữu dụng đồ vật. Huống chi, phía trên này văn tự ghi lại nội dung, đối giải toàn bộ ma giới, đều có vô cùng trọng yếu tác dụng. Một bên khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, một cái tiếp theo một cái ác ma quân coi giữ binh sĩ bị giết chết, hành lang trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Nhưng những cái kia quân coi giữ vẫn còn ngăn ở trên đường, bởi vì bọn hắn biết, một khi từ bỏ dạng này một cái chật hẹp phòng tuyến, địa hình trống trải, bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Chỉ tiếc, bọn hắn ở phòng hầm hành lang bên trong liều chết chống cự, trên lầu ác ma liền không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn rất nhanh liền bị công hãm thang lầu, bị chia ra bao vây tại mấy cái phòng cùng trong thính đường. Mà tại trên đỉnh đầu bọn họ, to lớn hệ Lạn Hiệu đế quốc ứng cờ đã trải ra trên nóc nhà. Nơi xa, còn thủ vững tại trong phế tích đám ác ma thấy được lá cờ này, từng cái phảng phất mất hồn phách, mặt mũi tràn đầy đều là thất kinh.